Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 36, anh sẽ không ép buộc em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh đang ở bệnh viện thì nhận được hai bức ảnh. Bức đầu tiên là Giang Chiêu Chiêu ngồi thẳng lưng và buộc tóc thành búi tròn. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Cánh tay của anh ta khoác lên lưng ghế của cô, khiến cô trông như đang được anh ta ôm trong tay. Bức thứ hai là hai người đối diện với nhau. Có người đang vui vẻ nâng ly chúc mừng. Giang Chiêu Chiêu vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh, còn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đã đứng dậy, chắn mất một nửa thân hình cô, rõ ràng là đang bảo vệ cô. Chàng trai thẳng thắn, chăm chỉ, sẵn sàng yêu thương cô. Văn Minh tháo kính ra, chân kính nhẹ nhàng nằm giữa các ngón tay của anh. Khi anh vặn ngón tay, cặp kính của anh rũ xuống và xoáy tròn. Giang Chiêu Chiêu dĩ nhiên biết ý đồ của Lâm Phùng Thanh, cũng hiểu được niềm vui khi một nhóm kỹ thuật viên trẻ tuổi trêu đùa. Mọi người cùng nhau quay lại khu nhà công nhân, chỉ còn lại Lâm Phùng Thanh và Giang Chiêu Chiêu ngồi lại bên đường. Cô mỉm cười lịch sự vẫy tay chào họ. Lâm Phùng Thanh chống khuỷu tay lên bàn. Chiêu Chiêu, để tôi đưa cô về nhà nhé. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười lắc đầu. Không cần, mấy ngày này tôi ở lại nhà máy. Kỹ sư Lâm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không? Lâm Phùng Thanh dĩ nhiên rất vui, đang định thanh toán tiền. Kỹ sư Lâm, tôi đã trả rồi, đã nói là tôi đãi mà. Cô đã đeo túi xách, trong giọng nói có sự lịch sự nhưng không thể chối bỏ được sự xa cách. Lâm Phùng Thanh ngạc nhiên, sao có thể để cô trả tiền? Tôi mời mọi người, cô vừa nói vừa đi theo con đường nhỏ phía trước. Khu phát triển này, khu nhà máy được xây dựng trước khi có cơ sở hạ tầng đường bộ. Giang Chiêu Chiêu không ít lần nghe thấy từ những nhà cung cấp hậu cần về những ngày mưa. Họ đã khó khăn như thế nào khi giúp khởi hành vận chuyển sản phẩm được khô ráo và nguyên vẹn. Vì vậy, con đường rất mới, không có vết nứt và không bị lún do xe tải hạng nặng. Hai bên đường không có những hàng cây xanh rợp bóng, chỉ có những cây non đang lớn. Ánh trăng trắng sáng rọi xuống. Giang Chiêu Chiêu nói, kỹ sư Lâm, chúng ta không thích hợp. Bước chân Lâm Phùng Thanh khựng lại. Sau đó, anh nhanh chóng đuổi theo. Chiêu Chiêu, tôi thật sự thích cô. Giang Chiêu Chiêu quay lại, đối diện với anh, cười nhẹ nhàng. Vậy tôi cảm ơn anh vì đã thích tôi. Lâm Phùng Thanh có phần sốt ruột. Tôi sẽ đối xử tốt với cô. Tôi đã có bằng sáng chế khi còn học đại học. Còn được thưởng, tôi là người địa phương ở Tân Cảng. Cha tôi là giáo sư đại học. Mẹ tôi làm ở ngân hàng. Giang Chiêu Chiêu hít một hơi. Càng nghe về gia đình như vậy, cô càng không dám tiếp cận. Giang Chiêu Chiêu vén lại những sợi tóc rối bên tai. Kỹ sư Lâm, chúng ta thật sự không hợp nhau. Lâm Phùng Thanh vô thức nắm chặt nắm tay. Cô có phải là đang ở bên cạnh Văn Tổng không? Cô ngớ ra, có phải không? Không phải, cô và Văn Minh vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Cô biết rõ hơn ai hết. Cảm xúc của Giang Chiêu Chiêu trở nên u ám. Giọng nói nghe có phần trang nghiêm. Tôi và Văn Tổng chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường. Lâm Phùng Thanh thở phào nhẹ nhõm vì không còn đối thủ mạnh. Chiêu Chiêu, tôi nghe nói Văn Tổng có bối cảnh rất lớn. Đối với anh ấy, khởi hành chỉ là món đồ chơi để luyện tay. Hai người không có quan hệ gì cũng tốt. Bởi vì, anh ấy nhất định có vòng tròn của riêng mình. Với những người bình thường như chúng ta, cách xa vạn dặm, tất cả mọi người đều đang nhắc nhở Giang Chiêu Chiêu về sự khác biệt giữa cô và Văn Minh. Cô cảm thấy một làn sóng đắng chát dâng lên trong cổ họng. Nhưng việc Văn Minh tiếp quản, khởi hành, không chỉ đơn thuần là một trò chơi. Giang Chiêu Chiêu đoán rằng, khởi hành nhất định phải đạt được kết quả tốt dưới tay Văn Minh, thì anh mới có thể được gia đình ở Bình Đô chú ý. Chiêu Chiêu thấy cô không đáp lời, Lâm Phùng Thanh tiến một bước, thử kéo tay Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu nặng nề hơn. Kỹ sư Lâm, ánh trăng khắc họa bóng dáng của cô. Trán cô mịn màng đầy đặn, sống mũi thẳng, đầu mũi nhọn và đôi môi dày với cái rãnh xinh xắn. Cô giống như một tiên nữ lạnh lùng dưới ánh trăng. Những nụ cười rạng rỡ đã không còn. Chỉ từ từ thốt ra một câu. Trong đời này tôi sẽ không có cơ hội yêu đương hay tận hưởng hôn nhân. Vì vậy, thực sự không cần phải lãng phí tình cảm và thời gian trên người tôi. Chiêu Chiêu, giọng nói trầm ấm, ngân vang như đàn sen lô. Lâm Phùng Thanh quay đầu trước Giang Chiêu Chiêu. Văn Minh đứng bên ngoài cửa xe, dáng vẻ cao lớn cô độc. Người đàn ông này không cần sự hỗ trợ của xe sang. Khí chất tỏa ra từ anh, từ cử chỉ đến hành động, đã tiết lộ vị trí và môi trường sống giàu có của anh. Lâm Phùng Thanh dường như bị áp bức, cơ thể cứng ngắc, lên tiếng, Văn Tổng, đôi mắt lạnh lùng của Văn Minh nhìn Giang Chiêu Chiêu không chớp. Về nhà thôi, Giang Chiêu Chiêu cũng nhìn lại Văn Minh trong bóng đêm. Giây phút vui mừng thoáng qua bị lý trí đè nén nhiều hơn. Lông mi dài cụp xuống, mặt đường nhựa phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Văn Tổng, tuần này tôi ở lại nhà máy. Cô tự tin, không có một kẽ hở nào. Văn Minh nhíu mày nhẹ, ngón tay trỏ của anh co lại, chạm nhẹ vào đệm mũi kính. Sau khi ứng dụng vật liệu mới cho bộ làm mát, thông số khuôn có thay đổi. Tài liệu tôi đã để trong văn phòng của cô, cần quay lại lấy một chút. Lâm Phùng Thanh nhận ra sự do dự của Giang Chiêu Chiêu. Tim anh đập thình thịch, anh nói với Văn Minh, Văn Tổng, không bằng tôi đưa trợ lý Giang về lấy nhé. Không còn sớm nữa, anh về nghỉ đi. Văn Minh im lặng, sau đó, anh mở cửa ghế phụ. Chiêu Chiêu, đi thôi, cô nhìn thấy cằm của Văn Minh căng cứng. Biết rằng sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt. Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu cắn cắn môi, sau đó nở một nụ cười có phần cứng nhắc. Kỹ sư Lâm, tôi theo Văn Tổng về tòa nhà một chuyến. Anh về trước đi. Cô cúi người lên xe, vòng eo thon thả khẽ lắc lư. Văn Minh mặt lạnh khép cửa xe, rồi tự mình đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lập tức khởi động rời đi, chỉ để lại cho Lâm Phùng Thanh một tiếng còi ngắn. Quả nhiên Văn Minh đã nổi giận. Sao không về nhà? Giang Chiêu Chiêu quay mặt ra ngoài cửa sổ. Em đã gửi nhật ký công việc cho anh rồi. Cô bận rộn trong nhà máy, làm việc đến 2 giờ sáng. Anh có thấy, làm việc chăm chỉ nhưng không phải theo cách này. Giọng Văn Minh dịu lại một chút. Quản lý phải biết phân quyền, Giang Chiêu Chiêu, đúng, anh không phải đã phân quyền cho em rồi sao? Anh liếc nhìn cô, khuôn mặt quyến rũ, má phúng phính hơi chu lên. Trong bóng tối lốm đốm của xe, lại thấy một lớp lông mịn mờ mờ. Cô đang phàn nàn sao? Văn Minh, nếu có dự án nào gặp khó khăn thì hãy nói với anh. Anh sẽ thúc giục, Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Không phải anh bận sao? Cô không nói lời nào hay ho, mà Văn Minh lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Lông mày dày nhướng lên. Em đang trốn anh, cô vẫn quay mặt đi. Không nói lời nào, xe sắp vào nội thành. Cảnh quan đường phố trở nên hùng vĩ, nhưng vẫn không có những tán lá xanh mướt rộng lớn như ở Vân Nam. Ánh đèn vẫn lấp lánh, đèn neon sáng lên rồi biến đổi. Văn Minh kéo dây nơ của cà vạt, giật nhẹ hai lần, rồi nới lỏng một nút. Anh sẽ không ép buộc em. Rõ ràng là một câu hứa hẹn lạnh lùng có thể giữ khoảng cách. Nhưng từng chữ lại như thiêu đốt vào ngực cô. Giang Chiêu Chiêu thậm chí còn cảm thấy vành tay mình bắt đầu nóng bừng. Gương mặt anh lạnh lẽo, nhưng những lời nói lạnh lùng như vậy lại chứa đầy sự khiêu gợi. Cách chương.